Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đây chính là khiêu khích ta kết cục. Phốc, sau khi hạ xuống Lý Tình Xuyên, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, sắc mặt trắng bệch như là giấy trắng một dạng, nhìn về phía Tô Nghị ánh mắt càng là tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Tô Nghĩa đến tột cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Tô Nghĩa lực đạo hoàn toàn nghiền ép hắn không nói, hai tay càng là sớm thối luyện thành công, bằng không mà nói không cách nào một quyền đem tay của hắn đánh thành gãy xương. Hắn đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Lý Tình Xuyên nội tâm thấp thỏm lo âu lên. Mọi người đều biết, tại khí huyết cảnh thời điểm, là không có người chọn thối luyện cốt cách. Bởi vì sớm thối luyện cốt cách sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khí huyết cảnh tấn thăng tốc độ, có chút được trả bằng mất. Nhưng Tô Nghĩa tựa như không bị ảnh hưởng, rèn luyện cốt cách còn có thể đem tu vi tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, quá không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía cũng tại lúc này lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả học sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Nghĩa. Mục đích bên trong thì là một mảnh rung động. Năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả Lý Tình Xuyên, liền Tô Nghĩa một quyền đều ngăn cản không nổi. Tô Nghĩa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ sợ cũng không phải khí huyết cảnh ngũ trọng đơn giản như vậy. Đây chính là chọn hắn ta kết cục, ngươi hài lòng à? Tô Nghĩa nhìn lấy Lý Tình Xuyên, lãnh đạm nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Tình Xuyên khóe miệng giật một cái. Lúc này đã bất tỉnh, trên thân thể gặp bị thương vẫn là tiếp theo, quan trọng vẫn là tâm hồn. Nguyên bản danh xưng năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài hắn, bị Tô Nghĩa triệt triệt để nghiền ép, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Sớm biết Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy, hắn mới sẽ không biêu hô hô khiêu chiến Tô Nghĩa. Bây giờ chờ tại rời lên tảng đá nện chân của mình, từ đó về sau cũng đem biến thành trò cười. Tô Nghĩa không để ý Lý Tình Xuyên, phiêu động lấy ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, cất giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, bất luận là ai đều câm như hến, liều mạng trốn tránh. Liền Lý Tình Xuyên đều không phải là Tô Nghĩa địch, bị một quyền đánh nát xương cốt, bọn họ trừ phi não tử hỏng mới có thể khiêu chiến Tô Nghĩa. Ngày sau người nào nếu dám ở sau lưng nói xấu ta, đừng trách ta không khách khí. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng, sau đó nhiều nhưng hướng lầu dạy học đi đến. Lớp C17 phòng học ầm ĩ khắp trốn, không ít học sinh top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Chỗ nói chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ Tô Nghĩa. Làm Tô Nghĩa đi tới thời điểm, bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp hướng về chỗ ngồi đi đến. Chỗ đến, một đám học sinh ào ào né tránh, có thậm chí liếm láp mặt chủ động cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Loại chuyện này đổi lại trước kia, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Tô Nghĩa không những tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng, chân thực chiến đấu lực càng là vô cùng biêu hãn. Tần tự lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại Trần Hạo cùng Lý Tình Xuyên, nghiêm chỉnh thành năm thứ nhất cấp 3 một đời mới người nắm giữ. Đối đãi loại nhân vật này, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Tô Nghĩa, ngưu bức a. Tao Thanh Lãng hướng về Tô Nghĩa giơ ngón tay cái lên. Trước kia Tô Nghĩa được xưng là củi mục, mà bây giờ lại trở thành siêu cấp thiên tài, làm Tô Nghĩa bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng cảm thấy lần có mặt, bình thường giống như, Tô Nghĩa cười cười, thuận thế ngồi xuống trên chỗ ngồi. Tao Thanh Lãng còn muốn lúc nói chuyện, Lâm Thanh Sơn đột nhiên đi vào tiến phòng học, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Các bạn học, hiệu trưởng tại phát thanh thảo luận sự tình. Chắc hẳn mọi người đều biết. Đầu tiên chúc mừng Tô Nghĩa tấn thăng võ giả. Tiếp theo cũng cầu chúc Tô Nghĩa có thể tại khiêu chiến thi đấu phía trên một lần hành động đoạt giải nhất. Dứt lời, Lâm Thanh Sơn đi đầu vỗ tay. Nhất thời, toàn bộ phòng học đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.